Dòng chảy tình yêu, chương 299, C299, người đàn ông có sức quyến rũ tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lúc sau cửa phòng mới được mở ra, đúng như Thẩm Tây Thừa nói, người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi khi thấy anh thì không yêu cầu anh ra ngoài ngồi, anh vẫn đứng bên cạnh không rời cô bước vào, cũng không để cô một mình trong căn phòng khám ấy, thế nhưng cô vẫn phải tiêm thuốc, Thẩm Tây Thừa còn nghĩ. Cô sẽ nắm lấy tay anh hoặc bám vào tay áo anh. Thế nhưng sự thật lại nhẹ nhàng hơn, một cánh tay của cô bị bác sĩ bôi dung dịch sát khuẩn, tay còn lại ở dưới bàn thì cuộn lại thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại. Trên trán lại chảy ra mồ hôi, Thẩm Tây Thừa nắm bàn tay cô đang đặt dưới bàn. Cô mở mắt nhìn bàn tay mình bị anh nắm lấy, không biết ngay lúc này trong đôi mắt mình có bao nhiêu sự phức tạp trong ánh mắt. Bác sĩ kê cho cô vài lần thuốc uống. Căn dặn Khúc Yên, có phải mấy ngày rất đây cháu ăn uống rất thất thường đúng không? Giờ đang trong lúc chuyển mùa, cơ thể cháu lại yếu nên không nên ăn những đồ quá nóng hoặc quá lạnh trong một lúc. Đường ruột sẽ khó tiêu hóa, còn khiến cổ họng cháu dễ bị đau nữa đấy. Hạn chế ăn uống một chút, Khúc Yên gật đầu, nghe lời dặn của bác sĩ. Khúc Yên vừa mới đi được một chút thì đã bắt đầu giở trò. Thẩm Tây Thừa nhìn Khúc Yên ngồi xuống ghế. Xem cô diễn trò mà môi nhịn không được khẽ cong lên. Ai da, tôi đi nhiều quá giờ chân tôi đi không nổi nữa rồi. Hay là anh đi thanh toán tiền thuốc đi, tôi ở đây đợi anh về. Cô còn giả vờ đấm đấm vào chân mình vài cái, gương mặt nhăn lại trông rất mệt mỏi. Thế nhưng lại khẽ liếc nhìn Thẩm Tây Thừa. Anh híp mắt nhìn cô, mỏi chân lắm sao? Ừ, tôi mỏi chân lắm, đi không nổi nữa rồi. Vừa dứt lời đã thấy anh ngồi xuống cạnh cô. Động tác đấm đấm vào chân cũng khựng lại, chết chân nhìn anh. Anh vắt chéo chân, cong môi cười với cô, anh cũng không còn trẻ, so với em càng kém hơn. Khúc Yên hít một ngụm khí lạnh, xem tí nữa là không kiềm được mà nói thẳng ngay trước mặt anh. Kém, kém cái con khỉ khô, thân hình anh luyện tập từ khi còn trẻ, nhìn cơ bắp và lỗ âng ngực săn chắc cũng đủ biết anh có bao nhiêu sức mạnh về thế lực. Từ khi còn quen anh có nhiều lần cô phải bất lực vì chống cự sức lực anh không được, phán cự tới mức ra mồ hôi mà anh còn không hề hứng gì. Làm gì có chuyện cô khỏe hơn anh chứ, đến khi ra khỏi bệnh viện rồi đi xuống gara đậu xe Khúc Yên vẫn chưa thể tách khỏi anh dù chỉ một phút giây ngắn ngủi. Cô ngồi vào trong xe phiền muộn vô cùng, hầu như không còn tâm trạng để quan tâm đờ ến anh đang nghĩ gì về cô. Khúc Yên nhìn cửa sổ, khó chịu mà thở ra một hơi. Tiếc nuối vì bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn. Thẩm Tây Thừa liếc mắt nhìn cô, cong môi cười nhạt. Từ cửa phòng cho đến bệnh viện và từ bệnh viện cho đến khi về tới cửa phòng cô luôn bị Thẩm Tây Thừa nắm chặt bàn tay. Người khác khi nhìn vào còn nghĩ cả anh và cô thật thân mật và lãng mạn. Chỉ có cô mới biết, cô đã phải dùng tất cả trí thông minh của mình để tận dụng cơ hội kiếm có này, lợi dụng thái độ trước sau như một không tức giận của anh mà làm càng. Thế nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Sau khi vào trong nhà, Khúc Yên có liếc nhìn phòng bếp đã có sẵn vài túi ni lông đựng thực phẩm, có thể thấy là anh đã nhờ người của khách sạn mang đến. Thẩm Tây Thừa xoa đầu kêu cô ra sofa ngồi, Khúc Yên mặt không đổi sắc nhìn anh một cái sau đó cũng ngồi trên sofa, chán nản mà nhìn ra cửa sổ kính sát đất bên ngoài. Trong phòng bếp, tiếng cả nước và tiếng thái đồ ăn được vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên lúc này đưa mắt nhìn vào phòng bếp, anh mặc chiếc sơ mi và quần tây đen thẳng tắp, cô không thể không công nhận là anh thật sự rất đẹp trai. Trên người luôn mang đến mùi hương thơm mát, khí chất lại vừa cao quý vừa lạnh lùng khó gần, mọi thứ giống như được sinh ra là để hơn người khác. Trong phòng bếp không có bật đèn, thân hình anh cao lớn lại đứng trong bếp. Yết hầu lại như theo nhịp mà chuyển động lên xương, sườn mặt sắc nét anh tuấn. Sóng mũi lại cao thẳng thật sự đẹp đến chết người. Nhìn đến gương mặt ấy thì không ai lại đoán được tuổi tác của anh. Trẻ, lại đẹp trai đến không ngờ. Cô có hiểu nổi, mấy người trên mạng khi biết cô và anh là loại quan hệ đó thì có bao nhiêu bùng nổ cùng ấm ức. Cũng có thể biết tại sao một người như Âu Cần Y dù đã sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn phải quay trở lại nơi này. Bởi một người đàn ông có sức hấp dẫn tuyệt đối như anh, không ai là muốn bỏ lỡ cả. Gần một tiếng sau, cô nghe thấy tiếng xả nước và tiếng bước chân của anh. Thẩm Tây Thừa đi vào phòng tắm ở cuối dãy, sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng xả nước từ bên trong. Không lâu sau, trên người anh đã thay bằng một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc đã được sấy khô gọn gàng. Trên người lại tỏa ra mùi hương từ sữa tắm. Anh đi vào phòng bếp, từ phòng bếp truyền đến một mùi hương cực thì thơm, thơm tới mức mà Bao Tử, cô vốn vẫn yên tĩnh, lại kêu lên vài tiếng. Theo mùi hương, Khúc Yên nhìn vào phòng bếp, Thẩm Tây Thừa đứng cạnh bếp, trên tay cầm một vá múc canh, nghiêng đầu nhìn cô, cong môi cười. Cách chương.